One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 294, Khố Lạc Trung Ý Khoa học Kỹ thuật Ngoại viện. Tại Moria danh trấn Tứ Hải trước đó, đem thời gian đổ về đến Will rời đi Moria đoàn hải tặc ngày đó. Kiệt Nhĩ dính về sau, Will trực tiếp tìm tới Khố Lạc. Moria cái kia xuẩn tài rốt cục hàng, chuẩn bị đẩy hắn hơn 7 võ biển vị trí đi. Khố Lạc hơi khom người một cái, đưa qua một chương báo chí. Từ khi đã thu phục được điểu nhân tộc về sau, Kiệt Nhĩ dính cũng có thể thu đến các nơi trên thế giới báo. Thiếu chủ mời xem, Becky một tuần trước đến nói rõ tình huống lúc, thuộc hạ liền đã để Morgan Tư Khai bắt đầu vì hắn tạo thế. Will nhìn xem báo chí, chỉ thấy phía trên lại là liên quan tới Becky đưa tin. Tin tức trọng đại, trước sớm bại vào Moria Capone một đám cùng hôm nay đổ bộ hương đợt địa quần đảo. Cũng không có chút nào thu liễm chi ý, ngược lại lớn tứ xa lánh ở trên đảo tiền bối, rốt cục gây nên nhiều người tức giận. Làm cho người kinh ngạc chính là Capone một đám tại nhiều cái cường đại đoàn hải tặc dưới sự vây công, thể hiện ra thực lực kinh người, chính diện đánh tan hương đợt địa hải tặc quân liên hiệp. Bởi vậy đó có thể thấy được, trước đó nhẹ nhõm đánh bại Capone cùng một bọn Moria đoàn hải tặc chỗ cường đại. Bên ngoài nói là Becky, trên thực tế là ở trong tối thổi phồng Moria. Không sai, cứ như vậy đến, nhất định phải bảo đảm Moria ngồi lên thất vũ biển vị trí. Will nói, như ngài mong muốn. À, đúng, lần trước người không phải nói lị cơ nơi đó thí nghiệm gặp được khó khăn sao, nhưng là vội vã nhìn Becky tình huống, không nghe xong liền đi. Nguyên lai, Becky tại Baltimore liên hệ Will thời điểm, hắn đang cùng Khố Lạc thương thảo hai loại tân dược sự tình. Nói còn chưa dứt lời, nóng vội Will trước hết hạ Thanh Hải. Đi lần này chính là một vòng. Cố Tài có câu hỏi này, Khố Lạc có chút khom người. Một cùng PA một hai loại dược tề phân biệt có thể trợ giúp khôi phục nhanh chóng thể lực và đề cao thân thể cường tráng. Bởi vì cảm thấy công hiệu mạnh mẽ quá đáng, cứ thế từ bỏ đáng tiếc. Lị cơ mấy năm này một mực tại nghiên cứu cải tiến phương án đề cao hiệu năng, mặc dù tại ngày trước có chỗ đột phá, nhưng tại giảm bớt tác dụng phụ bên trên điểm này, chúng ta trước mắt nghiên cứu khoa học năng lực vẫn có khiếm khuyết. Đúng, lúc ấy nói đến nơi đây, Will gật gật đầu. Ta lúc ấy không phải nói ngươi xem đó mà làm sao có hành động gì. Lúc ấy thuộc hạ đã phát hiện một cái tại sinh mệnh khoa học bên trên rất có thành tích thế lực. Đương Nhật Bản tới là muốn cùng ngài báo cáo, nhưng ngài lúc ấy đi qua mau, cho nên thuộc hạ đã trải qua phân phó người tới đó thử xem có thể hay không giao dịch kỹ thuật. À, làm rất tốt, Khố Lạc quả nhiên làm cho người yên tâm. Cái gì thế lực khoa học kỹ thuật năng lực mạnh như vậy, Will hiếu kỳ phải hỏi. Nếu không phải hắn đối với cơ quan thuật không hứng thú, đoán chừng đã sớm trước tiên ở Baltimore vơ vét một phen. Mà sống mệnh khoa học chính là thiên vương cần lĩnh vực, là một ở trên biển di động vương quốc, gọi là Kiệt Nhĩ Ngựa 66. Will trì trệ, lại là Kiệt Nhĩ Ngựa, Sanji gia tộc. Áo nâng hốc vỗ đầu một cái, ta thực sự là ngốc, sớm hẳn là nghĩ đến gia tộc này. Kiệt Nhĩ Ngựa 66 tại sinh mệnh khoa học bên trên hắc khoa kỹ đã đạt đến đại quy mô sản xuất người nhân bản cấp độ. Càng là nghiên cứu ra ni trị mấy người những cái này cùng loại với sinh mệnh siêu cấp, nhân loại. Sớm hẳn là nghĩ tới, phái ai đi, Tông Nghiêm cùng hắn phiên đội cưỡi Hạc Quan Nhi đi. Ừ, Tông Nghiêm làm cái này thích hợp nhất. Tông Nghiêm người này, mặt ngoài nhìn lấy nho nhã lễ độ, ấn tượng đầu tiên để người sinh lòng hảo cảm, nhưng trên thực tế ý chí cực kỳ quả quyết. Nếu là đàm phán không thành, nhất định sẽ trắng trợn cướp đoạt, thuộc về tiên lễ hậu binh nhân tuyển tốt nhất. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Khố Lạc thế mà có chút ngượng ngùng, khiến Will kỳ quái nhìn hắn. Ngài Đặc La đại quản gia từ khi khôi phục thanh xuân sau một mực tranh cãi muốn Hạ Thanh Hải. Mặc dù không có mời hắn đi Bắc Hải, nhưng hạ nhân báo cáo đã có mấy ngày không thấy được hắn. Cho nên thuộc hạ đoán chừng, chấm ngoặc kép, Will mang địch nghĩ khăn sau khi trở về chuyện thứ nhất. Chính là đem Ngài Đặc La đập hồi 12 năm trước. Sự tình quả nhiên như hắn dự đoán như thế. Rút lui trái cây không những để Ngài Đặc La về tới toàn thịnh thời kỳ, còn đem thương thế phong tỏa ở tại trước mắt giai đoạn chỉ cần trái cây năng lực không giải trừ. Mới đầu địch nghĩ khăn tại trường kỳ duy trì trái cây năng lực phương diện này còn có điều khiếm khuyết, thỉnh thoảng sẽ mất đi hiệu lực, không quá gần đoạn thời gian thu được tiến bộ nhảy vọt. Đã trải qua liên tục duy trì 2 tháng không có bất kỳ biến hóa nào. Thoáng một cái, Ngài Đặc La đâu còn rảnh đến ở đã sớm nói nhau nhau lấy muốn giúp đỡ xử lý. An, sự tình, ép hoa, Will chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhớ tới Ngài Đặc La cái kia không đáng tin cậy tính cách. Hy vọng đừng đem kiệt nhĩ ngựa hủy đi liền tốt. Bắc Hải, mỗ không biết tên hải vực. Kiệt nhĩ ngựa 6 lục chiến tranh phòng đỗ chỗ, dĩnh bích lông mày ha đức nhiều phất lãng minh ca đặc hữu tiếng cười không rõ xuất hiện ở kiệt. Nhĩ dính 66 chiến tranh trong phòng. Thế nào, Vin Mạc Khắc thống lĩnh, dựa vào thực lực quân sự của ngươi cùng ta John Quijote gia tộc chiến lực, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp hải quân thời kỳ suy yếu ở trong tối nhất thống Bắc Hải. Già trị nắn vuốt râu ria, trầm tư nói, hải quân sẽ không vĩnh viễn đứng ở thế giới mới, chờ trở về, hết thảy còn không phải trở lại nguyên dạng. Nhiều phất lãng minh ca gặp già trị ngoài miệng cự tuyệt, kỳ thật trong lòng ý động dáng vẻ, nhếch miệng lên, thấp giọng nói, Vin Mạc Khắc thống lĩnh nhưng biết Tây Hải đỏ cờ xã sao, già trị khó chịu bĩu môi. Đương nhiên đã biết. Đỏ cờ lực ảnh hưởng tại Tây Hải quá lớn, làm cho kiệt nhĩ ngựa tại Tây Hải đều không sinh ý có thể làm. Kiệt nhĩ ngựa 66 hết thảy tài chính, toàn bộ đến từ chiến tranh tham gia cùng thuê, bây giờ đang ở Tây Hải cơ hồ tiếp không đến sinh ý. Tự nhiên đối với đỏ cờ ấn tượng không tốt, dĩnh người phải không biết đỏ cờ xã tại Tây Hải thế giới dưới đất thế lực lớn bao nhiêu. Nhiều phất lãng minh ca vẫn là một rất người có dã tâm. Không chỉ có bắt nguồn từ trải qua, càng là tính cách của người nọ bản chất. Mặc dù còn không có tiến vào đại hải trình, nhưng hắn sớm cũng đã bắt đầu chú ý các nơi trên thế giới dưới đất. Cũng trong bóng tối nuôi dưỡng thân tín của mình. Bởi vậy tin tức phi thường linh thông, Tây Hải thế giới dưới đất sớm đã bị Capone Becky thống nhất. Người không nói đùa chứ, già trị mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên không phải, loại chuyện này Vin Mạc Khắc thống lĩnh bản thân đi sai người điều tra thêm. Rất dễ dàng sẽ biết, bất quá, ta chỗ này còn có càng làm cho ngươi kinh ngạc tin tức. Đỏ cờ không chỉ có là thống nhất Tây Hải, thế giới dưới đất, càng là sớm tại 3 năm trước đây liền đã làm đến. Hơn nữa dù cho hiện tại Capone Becky tiến nhập đại hải trình, ảnh hưởng lực ngược lại không giảm trái lại còn tăng. Tây Hải thế giới dưới đất người đều thói quen gọi hắn là người đỡ đầu. Già trị chậm rãi há to miệng. Hắn mặc dù làm lính đánh thuê sinh ý, nhưng thân là vương tộc già trị khinh thường tại cùng thế giới dưới đất đám linh cẩu pha trộn. Cho nên tin tức so sánh lạc hậu, cho nên nói vô luận hải quân có ở đó hay không, thế giới dưới đất đều cùng bọn hắn không có một tơ một hào quan hệ. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Nhiều phất lãng minh ca vỡ ra miệng rộng, huất tay múa chân vừa nói, giống như một cái to lớn hỏa liệt điều. Chúng ta 2 nhà thực lực tại Bắc Hải tuyệt đối được cho đứng hàng đầu. Chỉ cần chúng ta liên thủ, thống trị Bắc Hải thế giới dưới đất có thể nói dễ như trở bàn tay sự tình. đến lúc đó ngươi cũng không cần đi ra làm lính đánh thuê. Tiền tự nhiên sẽ cuồn cuộn không dứt đưa ra. Câu nói này, triệt để đánh động Gia Trí. Người anh em này trên bản chất chính là một cao ngạo dân kỹ thuật. Làm lính đánh thuê thật là hành động bất đắc dĩ. Đã sớm không muốn làm. Xích lại gần đầu, nói một chút kế hoạch của ngươi, này mới đúng mà. Tại nhiều phất lãng minh ca trong tiếng cười điên dại, một đầu to lớn bạch hạc từ tầng mây bên trong chậm lại. Chỉ thấy bạch hạc hai chân hạ còn lôi kéo một chiếc kích cỡ không nhỏ thuyền hải tặc. Tông Nghiêm đứng ở đầu thuyền, từ trong ngực lấy hình ra so sánh xuống. Chính là chỗ này, thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.